Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, sóng cả mãnh liệt. Best thẻ đỏ ngừng thi đấu đối với Sanker 04 tới nói là cái không cách nào bù đắp tổn thất. Lại thêm lên Rakitic còn không có khỏi bệnh phục xuất, Maga vì thế thương thấu đầu óc. Tại trong sân huấn luyện thí nghiệm Hobi, Hisperger cùng với Clue mấy cái nhân tuyển, nhưng đều không hài lòng lắm. Best bản thân ngược lại là không thèm để ý. Vừa vặn thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi một chút. Cái này trận Champions League vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc là quốc tế thi đấu sự tình. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, khắc khổ huấn luyện, đối các hạng kỹ thuật tôi luyện thậm chí mỗi sáng sớm chạy bộ sáng sớm. Mỗi lúc trời tối chiến thuật bài tập, Best từ không gián đoạn, nhưng lại say mê bóng đá cũng sẽ ở quanh năm suốt tháng sau sản sinh tâm lý cảm giác mệt mỏi. Best lựa chọn đi ra ngoài một chuyến là vì thay đổi tâm tình. Mà lại nói lời nói thật, bây giờ Best, ngoại trừ truyền xa, đột phá những này yếu hạng bên ngoài, phương diện khác muốn lại có tiến bộ. Huấn luyện đã cung cấp không được rồi quá nhiều trợ giúp. Tại trong sân huấn luyện, Best càng muốn bồi dưỡng mình cùng đồng đội ở giữa ăn ý. Ở nhà trong thư phòng, Best càng muốn đi suy nghĩ những cái kia giữa trận chúng đại sư tính nhắm vào vị trí chạy. Vị trí chạy mặc dù một mực là Best cường hạng, nhưng có một cái mấu chốt lúc trước hắn một mực không để ý đến. Hoàn toàn chính xác. Những cái kia thông qua vị trí chạy truyền nhận bóng đến tổ chức giữa trận thường thường chạy năng lực mạnh phi thường, tỉ như Xavi, David Silva một trận tranh tài chạy nhanh khoảng cách thường thường vượt qua 1,1 vạn mét. Nhưng thế nào hợp lý phân phối thể lực, thế nào làm đến càng nhiều hữu hiệu chạy, thế nào đi tiết kiệm thể lực, đây là Best không am hiểu. Liên tục 2 tuần 1 tuần xong thi đấu, Best ở trên trận đấu đá với Stuttgart cuối cùng 20 phút bên trong cảm giác thể lực chống đỡ. Hết nổi, cái này cùng hắn chạy khoảng cách quá dài có quan hệ. Đây cũng là hắn ra sân tranh tài thời khắc cuối cùng liên tiếp lựa chọn truyền xa một nguyên nhân. Phụ trách số liệu thống kê Hollerbeck nói cho Best, tại Raul sau khi bị thương, Best mỗi trận đấu chạy khoảng cách đều tại 1,3 vạn mét trái phải. Đây là một cái phi thường kinh người số liệu. Đội y trinh theo Failer tiên sinh đã hướng Best nói ra cảnh cáo. Nếu như lại tiếp tục dài như vậy chạy khoảng cách, rất có thể sẽ đột phá thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Đối với cái này Best ngược lại là không lo lắng. Dù sao có bảo hiểm y tế thẻ hộ thân, nhưng là thể năng mặc dù không tính là chỗ yếu của hắn, nhưng vậy mạnh không đi đến nơi nào. Thế là hắn sau khi về nhà liền mang theo nhị cáp cẩn thận đề ra nghi vấn. Hệ thống chỉ là trợ lực, chỉ là phụ trợ tác dụng. Nhị cáp cố gắng chống lên cẩu thân, nhưng trên người hai cái chân lập tức dùng sức áp xuống tới. Nếu như cái gì đều để hệ thống làm rồi, còn muốn huấn luyện viên chính làm gì? Chủ ký sinh, ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi. Đây là gian lận, có thể gian lận. Best ánh mắt sáng lên, thu hồi hai cái chân kéo nhị cáp, thể năng tăng phúc thẻ, hoặc là cùng loại thể năng tiêu hao rớt xuống tấm thẻ. Không thể, nhị cáp run lẩy bẩy trên người lông, đây là nghiêm lệnh cấm chỉ, liền thể năng thẻ đều không có. Best thất vọng ngồi trở lại đến trên ghế salon, cái gì phá hệ thống, dám dùng đều không có, dám dùng đều không. Người thương thế làm sao khôi phục? Nhị cáp bó tay rồi. Best gầm lên giận dữ vang lên. Ngươi lại mặc kệ, ta liền đem con chó này tống về nước. Đưa đến Ngọc Lâm đi. Tôn Phỉ căm tức nhìn lấy trên mặt thảm lông chó. Thật sự là Trung Quốc thông. Đều biết rõ Ngọc Lâm. Best một cước đem nhị cáp đá văng. Lần này đi ra ngoài chơi không mang theo nó. Giữ lại nó phá nhà cửa a. Tôn Phỉ liếc mắt, ngươi không phải chạm thứ nhất là Barcelona nha. Đưa đến Kristen vậy đi. Ách, Kristen nuôi cái kia Husky nghe nói rất bạc. Bess đồng tình mắt nhìn tại cửa ra vào ngó giáo giác nhị cáp. Tốt rồi, buổi chiều ta đi nhờ người. Ban đêm xem bóng, sáng mai xuất phát. Ban đêm chính là Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3. Về tần sân thi đấu tương nghênh đến bản trận đấu mùa giải trận đầu sân nhà Champions League tranh. Tài, đối thủ là vòng bảng bên trong yếu nhất Partizan FK đội. Partizan FK đội kỳ thật tại Serbia thi đấu vòng tròn bên trong oai phong lẫm liệt. Đã một mực ngăn chặn ra đối đầu Belgrade Red Star đội. Nhưng là trước mấy cái trận đấu mùa giải tham gia Champions League thi dự tuyển liên tục thất bại. Đều không có thể đi vào chính thi đấu. Best buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện trực tiếp đi Maga văn phòng. Mặc dù đã ngoài miệng xin phép nghỉ qua, nhưng còn cần một phần văn bản xin. Đây đều là pha fan làm ra phá sự. Có một lần tập huấn đến trễ, tên này không phải nói đã hướng Maga xin nghỉ xong. Hai cái người náo loạn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Hollerbeck nhớ lại đến. Thật đúng là xin nghỉ xong rồi, chẳng qua là ngoài miệng. Thế là, hiện tại xin phép nghỉ nhất định phải có một phần văn bản xin. Bess ở trong lòng thẳng lầm bầm. Felix bộ này quản lý thủ đoạn thực sự là, cùng quản học sinh có cái gì bản chất phân biệt. Đang chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên gầm lên giận dữ từ bên trong truyền đến. Bess lập tức dừng tay. Do dự một lát nhìn hai bên một chút, về sau đem lỗ tai áp vào trên cửa. Peter tiên sinh, Maga âm mặt mỗi chữ mỗi câu nói. Mời ta đến san cơ 04 thời điểm, ngươi cũng không phải bộ này sắc mặt. Felix, đây là nhân sự, ngươi vượt quyền. Peter mặt không thay đổi trả lời. Ngươi ngoại trừ là huấn luyện viên chính bên ngoài, vẫn là san cơ 04 đồng sự kiêm nhiệm quản lý. Ta là đồng sự kiêm nhiệm tổng giám đốc, nhưng ta cũng không có dùng chức vị đến chỉ huy ngươi. Lâu dài trầm mặc sau, Maga chỉ cửa, chuyện này ta sẽ hướng giám sự hội cùng Clement chủ tịch báo cáo. Hiện tại, đây là đất của ta bàn. Felix, hy vọng ngươi có thể hiểu được, loại sự tình này cần chúng ta tiến hành rèn luyện. Tốt a, Peter mở ra cửa. Bess, Peter tiên sinh. Bess rút rút khóe miệng. Ta tìm đến Felix tiên sinh. Nói nhảm, ngươi ghé vào Maga văn phòng cửa bên trên đương nhiên là tìm đến Maga. Nhìn lấy Peter rời đi, Bess đi vào văn phòng đóng kỹ cửa lại. Maga nhìn lên đến phi thường phẫn nộ. Trong phòng làm việc không ngừng đi tới đi lui, trong miệng nhả ra các loại từ địa phương, Bess đều nghe không hiểu lắm. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Bess trong lòng gương sáng giống như đây là Maga quyền lực khuếch trương cùng tổng giám đốc Peter ở giữa va chạm. Nhìn lên đến Peter vậy có chút cường ngạnh, xin phép nghỉ rất thuận lợi, nhưng Bess trong lòng sầu lo lại càng ngày càng nặng. Nói đúng ra, Maga là cái có tâm lý thiếu hụt người. Cha mẹ của hắn cũng không có thực tế hôn nhân quan hệ. Hắn cha là một tên sau Thế chiến thứ hai trú đóng ở nước Đức Puerto Rico duệ quân Mỹ sĩ binh. Mẹ là nước Đức nơi đó nữ tử. Nó cha 1954 năm trở về nước Mỹ lúc đem mẹ con vứt bỏ. Sau đó Maga một mực theo mẹ ở Tây Đức, cho đến 2000 năm mới theo cha đẻ nhận nhau. Ấu niên kinh lịch để Maga đối quyền lực có cực cao dục vọng. Hắn hy vọng có thể hoàn toàn khống chế bên người sự vụ. Loại tâm lý này nhân tố dẫn đến hắn đang huấn luyện viên kinh lịch bên trong ý đồ trở thành một cái nước Anh thức quản lý, mà không phải nước Đức truyền thống dẫn đội huấn luyện viên chính. Nước Anh quản lý điển hình nhất chính là Ferguson, Wenger. Bọn họ lực ảnh hưởng rót vào câu lạc bộ mỗi một cái góc. Bọn họ có thể đối câu lạc bộ bất luận một cái nào sự tình, bất kỳ một cái nào nhân sự an bài thực hiện tác dụng. Nhưng ở nước Đức, liền xem như năm đó Beckenbauer, hiện tại Henker đều làm không được. tại Wolfsburg hai cái trận đấu mùa giải bên trong. Thân kiêm huấn luyện viên chính, thể dục bộ môn chủ quản cùng câu lạc bộ CEO Maga điên cuồng mua được 29 tên cầu thủ. Mặc dù cuối cùng dũng đoạt xong quan vương, nhưng lại cho Wolfsburg lưu lại một cái cục diện rối rắm. Lượng lớn cầm lấy không thấp tiền lương nhưng đánh không lên tranh tài cầu thủ. Sanke 04 tại mời Maga thời điểm rõ ràng chú ý tới điểm này. Giám sự hội chủ tịch Tunis đem quyền lực trong tay tiến hành ngăn được. Tổng giám đốc Peter người phụ trách sự tình, tài vụ cũng nắm giữ cầu thủ tục ước đàm phán, mua bán cầu thủ xét duyệt quyền, mà Maga ngoại trừ dẫn đội tranh tài bên ngoài, phụ trách là phòng thị trường cửa cùng bộ phận PR cửa. Nói một cách khác, Maga có thể lựa chọn mua ai bán ai, nhưng là có thể thành hay không giao lại là từ Peter đến phụ trách. Ở trên trận đấu mùa giải lần nữa cầm tới xong quan vương về sau, Maga bắt đầu rồi hắn thăm dò, một lần lại một lần ý đồ nhúng tay câu lạc bộ các hạng sự vụ. Lúc đầu Sanke 04 câu lạc bộ muốn tại mùa hè tiến về Trung Quốc nội địa đá mấy trận đấu giao hữu đãi kiếm tiền, kết quả bị Maga quả quyết từ chối. Mà tại Cavani sau khi bị thương, Maga lại xách ra mua sắm Mandzukic, đồng thời cường ngạnh lấy từ chức, khiến cho câu lạc bộ móc ra một khoản tiền mua Mandzukic. Phải biết, năm nay Bundesliga câu lạc bộ bên trong sạch đầu nhập nhiều nhất chính là Sanke 04, liền liền Bayern Munich đều kém hắn một đầu. 2015, nước Đức kinh tế thực tình không tốt lắm. Bây giờ, Maga lại đưa tay tiến vào bộ phận nhân sự cửa, nhìn như bình tĩnh Sanke 04, kỳ thực sóng cả mãnh liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.